đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tứ lo lắng trong lòng, suốt đường đi theo Khấu Tấn về nhà, đến tận cửa mới rời đi. Phải nghe Khấu Tấn nói nhiều lần là không sao mới miễn cưỡng yên tâm. Chỉ là một cơn sốt, so với lúc phát bệnh thì chẳng đáng là gì. Dường như Tần Tứ coi cậu như búp bê sứ dễ vỡ, nâng niu trong tay sợ rơi mất. Khấu Tấn nhìn theo bóng dáng Tần Tứ đi xa, một mình lẩm bẩm: Tần Tứ, cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi không đáng để cậu lo lắng như vậy không? Có lẽ cơn gió nghe thấy tiếng thì thầm của cậu nên lướt qua gương mặt cậu như một lời đáp. Khấu Tấn về nhà, đặt cặp xuống, cởi áo khoác rồi rót một cốc nước nóng uống. Nhiệt kế đã kẹp sẵn, 37,6 độ C, sốt nhẹ. Nguyên Cẩm Hoa chưa về, nhà trống trải, chỉ có tiếng bước chân của Khấu Tấn. Ánh mắt Khấu Tấn thong thả rời về phía ngăn tủ để thuốc kia. Nếu cậu uống hết hộp thuốc đó sẽ ra sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, Khấu Tấn lập tức xua đi, vội vàng trở về phòng ngủ. Cậu sợ nếu nhìn thêm một chút sẽ không kiềm chế được mà uống hết hộp thuốc đó. Hành hạ bản thân là một việc rất dễ mang lại cảm giác thỏa mãn. Lần nào cũng vậy, khi cậu chạy trốn khỏi Tần Tứ, con chó đen lớn đó lại nuốt chửng cậu. Không thể kiểm soát, bất lực, Tần Tứ giống như viên kẹo gây nghiện. Sau khi nếm vị ngọt, cậu không thể không hồi tưởng hết lần này đến lần khác. Đến khi viên kẹo hết thì sẽ cảm thấy bứt rứt. Khấu Tấn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ trượt xuống tường, ôm lấy đầu gối, đôi mắt trống rỗng, ánh nhìn không tập trung. Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Cậu phải làm sao đây? Rõ ràng biết tiếp xúc với Tần Tứ là sai, nhưng vẫn không thể không xa lầy. Cậu biết, nhưng không thể cai, sao cũng không cai được. Giống như người sắp chết nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Gần đây Khấu Tấn ngủ rất kém, thường tỉnh giấc giữa đêm. Hầu hết thời gian cậu đều cố giải thích, nhưng không ai nghe. Mọi người đều lạnh lùng nhìn cậu phát điên. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả Tần Tứ. Tần Tứ lạnh lùng nhìn về phía cậu, nhìn cậu nằm trên sàn bẩn thỉu, rồi lặng lẽ rời đi. Cậu thật sự rất sợ có một ngày Tần Tứ sẽ thu lại mọi sự ấm áp dành cho cậu. Những ấm áp đó là cứu rỗi duy nhất của cậu. Người đã từng thấy ánh sáng, làm sao cam lòng ở lại trong bóng tối. Trong những ngày khó khăn như vậy, Tần Tứ chính là cứu rỗi của cậu. Tần Tứ vừa gửi một tin nhắn: nghỉ ngơi tốt, nhớ uống thuốc. Khóe miệng Khấu Tấn cong lên, ấn vào màn hình điện thoại di động. Khấu Tấn: ừ, tôi biết rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi tốt. Bên ngoài Nguyên Cẩm Hoa đang gọi. Khấu Tấn: ra uống thuốc. Khấu Tấn để điện thoại xuống, vẻ mặt thản nhiên đi ra ngoài. Đến giờ rồi, lấy nhiệt kế ra xem. Nguyên Cẩm Hoa đặt cốc vào tay cậu, rồi nhận lấy nhiệt kế Khấu Tấn đưa. 38,1 độ C, cô cau mày. Uống thuốc đi, uống xong xem có đỡ hơn không. Nếu không được thì đi bệnh viện. Khấu Tấn không nói chuyện, uống hết cốc thuốc đắng ngắt, còn thêm thuốc dạ dày. Thật là sắp thành cái lọ thuốc rồi. Khấu Tấn châm chọc nghĩ, dùng MU bàn tay che mắt, cổ tay mảnh khảnh tái nhợt, xương cốt rõ ràng. Các mạch máu màu xanh nhạt hiện rõ dưới ánh sáng. Nhịp tim đập liên hồi. Khấu Tấn thở dài, hơi nóng phả ra. Dần dần, thuốc phát huy tác dụng. Khấu Tấn cảm thấy buồn ngủ, dựa vào tác dụng phụ của thuốc mà có thể ngủ một giấc ngon lành. Cậu đã đến mức này rồi sao? Nửa đêm Khấu Tấn không chịu nổi, phải khàn giọng gọi Nguyên Cẩm Hoa dậy. Cậu vừa đo nhiệt kế 39,0 độ C, đi bệnh viện. Nguyên Cẩm Hoa lập tức quyết định, trong thời gian ngắn lại phải chạy tới bệnh viện không phải là chuyện tốt. Mình thật là yếu đuối, vô dụng, bác sĩ nói phải truyền nước, kê thuốc và sắp xếp chỗ ngồi. Vì đã là nửa đêm, Tuy bệnh viện có người nhưng cũng không nhiều. Nguyên Cẩm Hoa còn có chỗ ngồi bên cạnh Khấu Tấn. MU bàn tay Khấu Tấn khó tiêm. Tiêm 3 lần mới vào. Giữa chừng còn phải đổi y tá. Nguyên Cẩm Hoa nhìn chằm chằm nhíu mày. Đợi bác sĩ đi rồi cứ lẩm bẩm y tá bệnh viện này sao tay nghề kém thế. Thực ra cũng không tệ. Khấu Tấn còn phải cảm ơn họ. Tiêm chích luôn là điều xa xỉ. Là lý do chính đáng để cậu tự tổn thương bản thân. Đau đớn có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Đã là rạng sáng, có nghĩa là ít nhất buổi sáng này Khấu Tấn không thể đến trường. Đợi đến sáng Nguyên Cẩm Hoa xin phép thầy cô, nói khỏe rồi sẽ quay lại ngay. Giải Thiến đồng ý khá nhanh, chỉ dặn một câu gần đây bệnh nhiều. Phải chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi tốt, Nguyên Cẩm Hoa luôn miệng đáp vâng. Khấu Tấn nhìn giọt thuốc trong suốt rơi xuống có chút thất thần. Tiếng ồn ào xung quanh dường như không liên quan đến cậu. Nguyên Cẩm Hoa ngồi bên cạnh. Thế giới trong khoảnh khắc này trở nên yên tĩnh lạ thường. Họ hiếm khi hòa thuận với nhau như vậy. Nếu thời gian như thế này có thể kéo dài thì thật tốt biết bao. Cậu không muốn cùng Nguyên Cẩm Hoa trở thành kẻ thù gặp nhau là cãi vã mặt đỏ tía tai. Chỉ là đôi khi không kiềm chế được mà trở nên như vậy. Cậu cũng không muốn, nhưng không kiềm chế được. Khấu Tấn hít một hơi dài, tay không tiêm rút vào cổ tay áo. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào tai, nơi đó có vô số ve kêu. Những việc không thể kiểm soát này lại một lần nữa tàn phá cậu. Lại một lần nữa, hoàn toàn bất lực, Khấu Tấn cuối cùng quyết định không đấu tranh với những thứ này nữa. Cậu chọn đặt ánh mắt vào túi truyền dịch. 4.045 giọt. Đây là cậu bắt đầu đếm từ khi truyền được một nửa. Không chính xác, vì thi thoảng cậu mất tập trung, không thể chú ý hoàn toàn. Nhưng đếm số giúp cậu có việc làm, ít nhất sẽ không cố ý nghĩ đến những thứ này nọ. Truyền xong nước hai người từ bệnh viện về nhà, Nguyên Cẩm Hoa đi làm, Khấu Tấn ở nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi Nguyên Cẩm Hoa còn dặn cậu buổi sáng có thời gian thì đọc sách. Đừng bỏ lỡ bài học. Bỏ lỡ bài học là điều tất nhiên. Chỉ một cơn sốt đã hao hết toàn bộ sức lực của Khấu Tấn. Cậu dồn hết năng lượng để chống lại ốm đau. Không chỉ về học hành, cậu phát hiện mình đang dần héo mòn. Như một bông hoa, vòng đời của hoa thường rất ngắn ngủi. Và Khấu Tấn giống như đang cố gắng giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài trước khi chết. Ai biết được khoảnh khắc tiếp theo cậu sẽ héo úa vào đất. Ai biết được cuộc đời cậu sắp đến hồi kết. Khấu Tấn nằm trên giường, chậm chạp lấy điện thoại ra xem giờ. Đã 9:30, đã bắt đầu học rồi. Cậu không thể nhắn tin cho Tần Tứ nói mình xin nghỉ. Cậu không muốn giấu hắn nữa. Cậu nên thành thật. Với người khác có lẽ không cần, nhưng ít nhất cậu có thể thành thật với Tần Tứ về mọi thứ ngoại trừ chuyện trầm cảm. Đã có thể thì cậu cần phải làm tốt điều đó. Có lẽ cậu với Lâm Vũ Văn có thể miễn cưỡng coi là bạn. Nhưng Tần Tứ đối với cậu thì khác. Dù thế nào, cậu cũng muốn dành cho Tần Tứ những điều tốt nhất, sự đối xử đặc biệt nhất. Đối với cậu, Tần Tứ mãi mãi khác biệt. Vô cùng quan trọng, nhưng thực tế là, cậu không thể gửi tin nhắn giải thích cho Tần Tứ. Điều này khiến Khấu Tấn cảm thấy phiền muộn, nên cậu ném điện thoại sang bên giường, rồi nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại. Cậu rất dễ bị cảm xúc chi phối bởi những chuyện nhỏ nhặt, mà những cảm xúc này lại là dấu hiệu của việc phát bệnh. Cậu chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại. Mới có thể vượt qua giai đoạn phát bệnh lần này. Bình tĩnh, Tần Tứ không muốn thấy cậu như thế này. Cậu phải bình tĩnh. Hậu quả của việc ép mình bình tĩnh là toàn thân như bị rút cạn sức lực. Rõ ràng đã là cuối thu. Khấu Tấn vẫn toát mồ hôi. Cậu cau mày đứng lên. Lê bước cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm. Vòi hoa sen tuôn ra nước lạnh như băng. Khấu Tấn bị lạnh đến co giật. Răng không ngừng đánh lập cập. cậu cứ tự hành hạ mình như thế, liên tục dùng nước lạnh xối lên cơ thể đang bệnh của mình. Cuối cùng cậu bừng tỉnh, nếu tiếp tục ốm thì sẽ lỡ nhiều việc hơn nữa. Cậu vội chuyển sang nước nóng, cố gắng xua tan cái lạnh trên người. Điều này có thể không che giấu được sự thật, nhưng mang lại một chút an ủi cho tâm hồn. Khâu Tấn chỉ có thể chọn cách ngốc nghếch này để bù đắp cho sai lầm của mình. Việc dùng nước lạnh tắm giờ khiến Khâu Tấn rất hối hận. Trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng vì lần tắm lạnh này mà bị sốt lại. Cậu tắt nước, dùng khăn tắm lau khô người. Qua lớp hơi nước phủ trên gương, cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình, lạnh lùng và cô độc như thế. Khâu Tấn đưa tay lau bớt hơi nước, hình ảnh trong gương trở nên rõ ràng hơn. Khâu Tấn nhìn thấy dấu vết nước trên mặt mình. Kỳ lạ thật, nước mắt của ai, sao lại rơi trên mặt cậu? Ban ngày ban mặt sao mày lại tắm? Nguyên Cẩm Hoa buổi trưa tan làm về nhà, thấy phòng tắm ướt át có chút không hài lòng, cằn nhằn một câu. Khâu Tấn đáp, đổ mồ hôi, ra mồ hôi, ra mồ hôi là được rồi. Nguyên Cẩm Hoa vào phòng tắm rửa tay, sau đó tắt đèn, buổi chiều không sốt thì đi học, xem thầy cô có thể bổ túc bài cho mày không? Vâng, Khâu Tấn vẫn thản nhiên đáp. Nguyên Cẩm Hoa không nhìn cậu, đứng dậy vào bếp nấu ăn. Nhanh chóng vang lên tiếng bếp lửa. Muốn ăn gì? Gì cũng được. Cả ngày chỉ biết nói. Gì cũng được. Nguyên Cẩm Hoa nói. Tao nấu gì mày ăn nấy nhé. Mày vào phòng đọc sách đi. Nguyên Cẩm Hoa gọi trong bếp. Bật máy hút mùi sẽ ồn. 15 phút nữa ra ăn cơm. Khâu Tấn. Vâng. Một tiếng. Chậm rãi đi vào phòng. Ngồi xuống ghế. Bình thường buổi trưa Nguyên Cẩm Hoa sẽ không về nhà, cô đều ăn tại nhà chủ nơi cô làm giúp việc. Hôm nay vì nấu cơm cho cậu mới về, quả thật mình chỉ là một gánh nặng, đối với ai cũng vậy. Khâu Tấn cười tự giễu, ngón tay vô thức nắm chặt, đến khi móng tay cắm vào thịt cũng không hay biết. Khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mức. Cách chương.